Thập niên 70, đoán mệnh sư. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quẻ tượng, Văn Trạch Tài cong cong khóe môi. Bà tả, đây là quẻ tốt, hào. Một, đầu tiên hướng về phía đông ý chỉ người có cùng huyết mạch với bà hiện vẫn còn sống. Chẳng những vậy còn là người quyền cao chức trọng, có thành tựu trong xã hội. Tiếp theo, anh chỉ tay xuống đất, từ tốn giảng giải. Ba đồng đều ngửa, đồng thời cùng quay về một hướng, có nghĩa là mẹ đi tìm con thì con cũng đang đi tìm mẹ. Ở đây, ba mặt dương hợp thành quẻ can. Hai, càn có càn nội và càn ngoại hợp thành sáu hào dương đan xen liên tiếp gọi là quẻ thuần can. Ba, thuyết minh tâm tưởng sự thành. Hai người chắc chắn sẽ sớm ngày đoàn tụ. Theo cháu đoán không quá một tháng bà sẽ gặp lại người mà mình mong nhớ bấy lâu. Bà tả gắt gao dán chặt mắt vào mấy đồng tiền đang nằm im lìm trên mặt đất. Kỳ thật những lời Văn Trạch Tài nói bà chả hiểu được bao nhiêu, nhưng câu cuối cùng bà nghe rất rõ và nhớ rất kỹ. Bà cất giọng khao khao, run rẩy hỏi, thật sự một tháng sau thằng ba sẽ về. Thấy đáy mắt bà tả ầng ực nước, nghẹn ngào chuẩn bị khóc đến nơi. Bà điền cuống quýt tít mù, chết rồi. Toàn thể người dân thôn này đều biết sở dĩ bà ta có thể gắng gượng tới ngày hôm nay tất cả là nhờ niềm hy vọng và cũng là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời được một lần trùng phùng với thằng con út. Vậy mà thằng rể, quý hóa, nhà này lại phán xanh dơn. Nội trong một tháng chắc chắc sẽ gặp. Nếu nó đoán đúng thì không sao, nhưng chẳng may có gì sai sót quá bằng gián tiếp hại chết một mạng người. Đến lúc đó Điền gia không biết phải đối diện với dân làng thế nào đây. Trong khi mẹ vợ lo đứng lo ngồi, Văn Trạch Tài chẳng hề cảm thấy gì. Anh kiên định xác nhận lại với bà tả. Đúng, quẻ bà vừa gieo chỉ rõ như thế. Sau đó, anh rút lấy một tờ tiền, đẩy bốn tờ còn lại đến trước mặt bà rồi nói. Cháu chỉ thu một đồng thôi. Còn lại chỗ này bà cất lên đi. Những tờ tiền này đều nhăn đến độ không còn nhìn rõ hình dáng, chứng tỏ bà đã để dành rất lâu rồi. Thế nhưng bà tả kiên quyết không nhận. Không được, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con thôi. Nếu tôi cầm tiền về lỡ đâu thằng ba không trở lại thì sao? Không không, tôi không cần tiền. Dứt lời, bà lập tức vớ lấy cây gậy trúc dựng ở góc tường, chậm rãi dò dẫm từng bước chân hướng về phía nhà mình. Vừa hay đúng giờ tan tầm, mọi người ùa về nhà nghỉ ngơi ăn trưa. Vậy nên rất đông người chứng kiến cảnh bà già điên vừa đi vừa lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Lúc thì cười thành tiếng, lúc lại khóc nấc lên khiến ai trông thấy cũng sợ khiếp vía. Vội vàng dạt sang một bên, tránh né thật xa, mắt thấy bà tả bỏ đi mà nhất quyết không mang theo tiền. Văn Trạch Tài tính đuổi theo thì bị mẹ vợ giữ chặt tay ngăn cản. Ai ra, con đừng đuổi theo, bà ấy nổi tiếng tính khí quật cường. Một khi đã quyết định thì không ai xoay chuyển được đâu. Nhưng mà con bảo trong vòng một tháng con trai bà ấy sẽ quay về là thật hả? Chắc chắn chứ, bà còn nhớ rõ thời điểm bị bắt cóc thằng bé đó đã lớn rồi. Hiểu chuyện rồi. Với tầm tuổi ấy thừa sức nhớ đường về nhà, hoặc giả ít nhất cũng phải nhớ tên cha tên mẹ chứ. Đằng này bặt vô âm tín suốt bao năm trời, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Đáp lại sự nghi ngờ của mẹ vợ, Văn Trạch Tài thản nhiên, có sao nói vậy. Vâng, quẻ tượng chỉ rõ điều đó. Hơn nữa bà ấy là người có phúc tướng, chắc chắn sau này sẽ được hưởng hạnh phúc dài dài. Cái gì? Khóe miệng bà Điền bất giác giật tăng tăng. Sao càng nói càng thái quá vậy trời. Bà ấy năm nay đã ngoài 70. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà dám mạnh miệng phán hưởng phúc dài dài. Đúng là phi lý. Cùng lúc đó, người dân trong thôn bắt đầu râm ran lan truyền tin tức Văn Trạch Tài coi bói cho bà già điên. Cách chương.